Lúc này không chỉ hai lão già, mà những người cùng theo tới cũng chừng cả hai con mắt ra. Tuy rằng mấy năm này sống dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng đến cùng thì bọn họ đều là xuất thân nhà nông, đừng nói loại ngoại ngữ tiếng Pháp này, dù là tiếng phổ thông cũng không nhất định nói được. Thế này phải làm sao? Ngôn ngữ không thông muốn đi vào coi như là nằm mơ. Nghiêm trọng hơn, hình như là dọa sợ cô con dâu Tây của Vũ gia rồi. Người ta muốn báo cảnh sát. Mọi người không thể vì hai lão già mà vô duyên vô cớ xông vào nhà người ta đi. Huống chi nữ chủ nhân nhà này còn là một người bạn ngoại quốc. Lỡ như Vũ Nguyên Cát không ở trong nhà, đám đàn ông bọn họ xông vào thì tính là chuyện gì xảy ra hả? Cảnh sát đến cũng sẽ không cảm thấy bọn họ có lý có được không? Khụ khụ. Cuối cùng vẫn là dân phòng trong làng đứng ra. Tôi thấy chuyện này coi như xong đi. Một cái nồi cũng không phải thứ gì quý trọng. Hai ông cũng đừng nói lời gì không dễ nghe. Sao hả? Vũ gia bọn họ phát đạt rồi thì có thể giày xéo người khác hả? Lão Trương chính là dự định moi ra được chút tiền của Vũ gia. Ha ha. Một dân phòng khác cười lạnh một tiếng. Vậy nếu ông nói như vậy, tôi liền cẩn thận tính toán. Dưa trong ruộng bán bao nhiêu tiền một cân? Trái cây trong vườn lại là giá bao nhiêu? Vậy tôi có phải cũng nên xem xét không? Vũ gia có tiền hay không hai ông không biết sao? Hai ông còn thật sự cho rằng người ta quan tâm chút sủi cảo nhân thịt lừa của hai ông hả? Tôi thấy hai ông ít gây chuyện, nên làm gì thì đi làm cái đó đi. Đúng vậy, cả ngày kiếm chuyện như thế hai ông không mệt nhưng bọn tôi còn không có sức đâu. Mấy người anh một lời tôi một lời nói hai lão già một trận, liền mang người nhanh chóng rời khỏi cửa nhà họ Vũ. Đứng ở chỗ này quá bắt mắt người ta. Lỡ như vị bên trong thật sự báo cảnh sát thì làm sao? Không biết rằng, trong phòng còn có ba tên nam nhân đang an vị trước màn hình camera, xem bọn họ phát sóng trực tiếp. Cửa lớn Vũ gia có lắp đặt camera ẩn hình, chỉ có điều số người biết ít đến mức đáng thương, mà Adele bởi vì độc diễn chính, còn rất vui vẻ. Ồ thân ái, em thắng rồi. Adele cảm thấy mình thành anh hùng nhảy nhảy nhót nhót trở về liền cho Vũ Nguyên Cát một nụ hôn thiệt bự. Đúng, em thắng, nữ thần thắng lợi của anh. Vũ Nguyên Cát đặc biệt yêu thích cái đức hạnh không phân thị phi chỉ hướng về người nhà của vợ cậu. Hai người nha. Đối với hành động ấu trí của Vũ Khánh Cương và Vũ Nguyên Cát, Hứa Tư Văn quả thực hết chỗ nói rồi. Nhưng sau khi biết hai lão già kia là có tội thì phải chịu, y cũng sẽ không nói gì. Vợ à, em không tức giận à? Vũ Khánh Cương biết được giáo dưỡng của Hứa Tư Văn, phát hiện vợ thế mà lại không thao thao bất tuyệt với hắn, quá ly kỳ. Anh cũng không thật sự đi quyền đấm cước đá với bọn họ, em tức cái gì? Lại nói, người không biết điều như bọn họ, em dựa vào cái gì mà nổi giận chứ? Cao hứng còn không kịp đây, y mới không phải thánh nhân không phân tốt xấu. Ha ha, vẫn là vợ anh hiểu rõ lý lẽ. Vũ Khánh Cương thấy Hứa Tư Văn săn sóc hiểu chuyện như thế, sướng đến phát rồ rồi. Vậy vợ ơi, buổi tối chúng ta cùng mọi người đi dạo một vòng nhé. Hứa Tư Văn, Hứa Tư Văn không biết rõ, ngược lại Vũ Nguyên Cát đang ôm vợ lại cười đến tê liệt một trận. Chờ đến buổi tối, Hứa Tư Văn nửa đêm canh ba bị Vũ Khánh Cương kéo ra từ trong chăn, đang đầu óc choáng váng, liền thấy một vài người nhìn quen mắt đột nhiên xuất hiện trong sân nhà mình. Từng người ăn mặc khiến Hứa Tư Văn tưởng mình quay về 30 năm trước. Anh Cương Tử, bọn em đều làm trôi chảy, y hệt như làm báo cáo. Mỗi một người đều rất chăm chú nhìn Vũ Khánh Cương. Chính Vũ Khánh Cương cũng một thân áo dài quần dài, còn lấy cái nón rộng vành gắn một nửa lụa mỏng chụp lên trên đầu Hứa Tư Văn. Hứa Tư Văn hoàn toàn không hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Những người này nửa đêm canh ba không ngủ chơi văn nghệ phục cổ à? Một người cầm cái đèn pin cầm tay, Vũ Khánh Cương còn nhét vào trong tay vợ một cái dự bị. Mọi người nhanh chóng đi. Đi thôi. Đi làm gì vậy? Hứa Tư Văn bị Vũ Khánh Cương kéo lên một cái xe ba bánh. Tài xế do ông chủ Vũ tự mình đảm nhiệm. Trộm trái cây. Vũ Khánh Cương vừa dẫm chân lên bàn đạp, chiếc xe lập tức phóng vèo ra ngoài thật xa. Hứa Tư Văn trên xe lập tức lên tinh thần. cũng không biết có phải là bọn họ thường làm loại chuyện này hay không. Dọc đường đi cái xe chạy không phát ra bao nhiêu âm thanh, trong đêm đen yên tĩnh căn bản là không ổn tới người ta. Đến lưới vây ở cửa phía tây vườn trái cây, nhóm cú mèo phục cổ xuống xe, chờ Hứa Tư Văn leo xuống khỏi xe. Bọn họ đã sớm trèo lên trên lưới sắt, mà chờ lúc Hứa Tư Văn thử leo lên lưới sắt, mấy người ông chủ vụ đã linh hoạt như chim nhỏ rơi xuống đất rồi. Cách lưới sắt, Hứa Tư Văn nhìn đám người Vũ Khánh Cương, mấy người sau lưng Vũ Khánh Cương tám phần là lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Tư Văn đần như vậy, mỗi người đều là bộ dạng muốn cười không dám cười. Vợ, có thể leo lên không? Vũ Khánh Cương lau mặt một cái, vợ chỉ thích hợp ngồi ở trong phòng làm việc thôi. Có thể. Hứa Tư Văn cắn răng một cái, mẹ kiếp nhất định phải leo qua. Hứa Tư Văn dùng một loại tư thế khiến vẻ mặt mọi người thảm không nỡ nhìn bò lên lưới sắt. Lúc nhìn xuống, Vũ Khánh Cương rất có tự giác mở cái ôm ra, nhảy đi, anh đón. Người phía sau Vũ Khánh Cương đã nhịn không được nở nụ cười. Hứa Tư Văn nhắm mắt lại, dù sao thì Vũ Khánh Cương là của mình, hắn không đón mình thì ai đón. Sau đó y liền nhảy xuống, đợi khi ngã vào trong một lồng ngực quen thuộc. Hứa Tư Văn liền mở mắt ra, cười híp mắt nhìn Vũ Khánh Cương. Cái tên Vũ Khánh Cương này ước lượng thân hình vỡ đang ôm trong tay, sau này ăn nhiều một chút, xem thân người nhẹ hều này gió to cũng có thể thổi bay đi. Sau khi thả vợ xuống, ông chủ Vũ tương đối quyết đoán vung tay lên, ai vào chỗ nấy. Một nhóm người lập tức tản ra, động tác thành thục thoạt nhìn chính là tội phạm chuyên nghiệp. Vợ, đi, hai ta cũng đi dạo một chút. Vũ Khánh Cương kéo Hứa Tư Văn giống như đi dạo phố mà chui tới chui lui dưới mấy cây ăn quả chĩu đầy rẫy quả lớn. Em vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chui vô vườn trái cây nhà mình làm ăn trộm đó. Từ chỗ Vũ Nguyên Cát, Hứa Tư Văn đã biết vườn trái cây này là do Vũ Khánh Cương quyên góp cho làng. Nói là quyên góp, kỳ thực tất cả đều là Vũ Khánh Cương ra tiền, nói là của Vũ gia cũng không quá đáng. Chỉ là muốn cái bầu không khí này thôi. Vũ Khánh Cương kéo Hứa Tư Văn đứng dưới một cây ăn quả, coi trọng mấy quả mận đỏ rực, vươn tay liền hái một quả xuống, xoa xoa ở trên người, rộp rộp một cái liền cắn một nửa xuống. Còn chưa rửa anh đã ăn. Bệnh sạch sẽ của Hứa Tư Văn phát tác. Yên tâm đi vợ, tất cả mọi trái cây trong vườn đều tinh khiết thiên nhiên, không ô nhiễm. Chính Vũ Khánh Cương ăn còn chưa đủ, còn hái một quả cho Hứa Tư Văn. Làm sao anh biết? Hứa Tư Văn ghé sang nhìn nhìn, ngửi ngửi, cuối cùng mới cắn một ngụm nhỏ, mùi vị rất đậm, mận tươi mới chính là không giống trên thị trường bán. Hàng năm anh đều cho vườn trái cây này kinh phí ngân sách, mua nông dược phân hóa học, kết quả tiền đều bị hai lão già đó tiêu hết. Hai người bọn họ sợ bị người ta nhìn ra, liền ngày ngày trông cây ăn quả, còn lấy chút phân nhà nông bón vào cây ăn quả, tiền bớt được thì lấy ra xài. Lúc nói Vũ Khánh Cương có chút chỉ tiếc rèn sắt không tờ hờ nà hờ thép, sau đó liền bình thường trở lại, nhưng mà thời gian lâu dài cũng có chỗ tốt, đồ ở trong này cũng làm cho người ta yên lòng ăn, tuyệt đối ăn không bệnh. Từ lúc cây trái kết quả, người trong làng liền đến hái ăn, mẹ nó vậy mà còn bị họ đòi tiền, xong bị đám người cậu hai hù dọa, liền không dám duỗi móng vuốt nữa, nhưng lại lấy cái lưới sắt vây lại. Không cho người ta tùy tiện vào, muốn vào phải đến tìm bọn họ lấy chìa khóa. Hứa Tư Văn hiểu rõ, đây là cái gì cũng phải bắt chẹt người khác một phen. Sau đó anh liền để cho mọi người vào hái, nửa đêm vào hái. Tổn thất bao nhiêu thì hai người họ phải bồi thường tiền. Chút tiền mà bọn họ tham được, đều ngoan ngoãn phun ra cho anh. Vũ Khánh Cương vừa nói vừa hái được mấy quả mận đỏ rực bỏ vào trong túi quần áo. Ngay cả trong túi Hứa Tư Văn cũng nhét vài quả. Bên kia có người vung đèn pin cầm tay, chợt hiện đến mấy lần. Vợ, đi. Vũ Khánh Cương vừa thấy liền lôi kéo Hứa Tư Văn chạy về phía lưới sắt. Làm sao vậy? Hứa Tư Văn chưa từng làm trộm. Lần này tới đây cũng là vì vườn trái cây này cũng coi như đồ của Vũ Khánh Cương. Vườn trái cây nuôi hai con chó, tám phần là đã tới. Hứa Tư Văn vừa nghe chân liền mềm nhũn. Y không sợ bị người ta phát hiện, nhưng y sợ bị chó cắn. Leo lên, Vũ Khánh Cương đẩy đẩy mông vợ, cảm giác không tệ, hắn còn bóp bóp. Lúc này Hứa Tư Văn khẩn trương,

với thu nhập hàng năm của các hương thân hiện giờ, không thấp hơn chút nào so với tiền lương thu nhập của người tầng lớp cao. Hơn nữa chủ yếu nhất là, bọn họ đều trông coi đất ở nhà, có thể kiếm được tiền, còn có thể cung cấp cho người già trong nhà xem bệnh uống thuốc dưỡng lão, người trẻ có chút tích cóp, đám con nít có thể có học phí, vậy là đủ rồi. Quay đầu lại nghĩ về Hứa Gia Tập, hình như cũng là như thế này, có điều Hứa Gia Tập tiêu tốn cao hơn một chút, cho nên tích góp được ít, tiêu tiền nhiều. Bọn họ uống không dứt, Hứa Tư Văn buồn ngủ quá đỗi, vẫn là Vũ Nguyên Cát bên cạnh nhìn không được, len lén nói với Hứa Tư Văn, buồn ngủ thì về trước đi, bọn họ uống xong liền tự mình tản đi. Nhưng mà ông chú của cháu uống say thì phải làm sao? Hứa Tư Văn không yên lòng, nhiều người như vậy, sợ cái gì? Từ nhỏ đến lớn Vũ Nguyên Cát không ít lần thấy ba và ông chú cậu uống nhiều, cho nên một chút cũng không lo lắng. Vợ, em đi về ngủ trước đi, bọn anh uống lâu lắm. Vũ Khánh Cương cũng chú ý tới bộ dạng mệt mỏi của Hứa Tư Văn. Vậy em đi về trước, nếu anh uống nhiều rồi liền gọi điện thoại cho em tới đón anh. Hứa Tư Văn quay đầu liền dặn dò Vũ Nguyên Cát một phen, nếu như uống nhiều, có thể hai người bọn họ không chuyển người đi được, còn phải đi tìm người hỗ trợ. Tất cả mọi người gật đầu tỏ vẻ đã biết, nói thật, Hứa Tư Văn ở đây, bọn họ không dám thả lỏng mà uống, chỉ lo uống nhiều rồi làm ra hành động gì không tốt, khiến Hứa Tư Văn phản cảm. Dù sao thì Vũ Khánh Cương có thể lấy được một người vợ nam như thế, không dễ dàng đâu. Hứa Tư Văn là thật sự buồn ngủ, sau khi trở về tắm rửa liền đi ngủ, có điều vẫn để lại một cái đèn chiếu sáng cho Vũ Khánh Cương, ở ngay chỗ cửa, Vũ Khánh Cương trở về có động tĩnh y liền có thể thức dậy, còn nấu xong nước nóng, thậm chí ngay cả quần áo để thay cũng tìm luôn rồi. Đang ngủ mơ mơ màng màng, còn mơ một giấc mộng vô cùng đẹp, chỉ có điều lúc thức dậy, lại quên mất. Vũ Khánh Cương quả thực uống say. Tuy rằng Vũ Nguyên Cát cũng uống nhiều rượu, nhưng cậu tỉnh táo hơn chút. Có điều cũng bởi vì cậu vẫn hơi tỉnh táo, mà bị bạn học trước kia lôi kéo liên lạc tình cảm, nên không thể tự mình đưa Vũ Khánh Cương trở về. Mà Vũ Khánh Cương thì sao? Kiên trì phải đi về. Anh Cương Tử, anh trai, sao anh không thể ở lại đây? Cùng uống say giống vậy còn có nhóm bạn thân của Vũ Khánh Cương. Mọi người hiếm khi uống thật sảng khoái với Vũ Khánh Cương. Cho dù tình cảm không đổi, nhưng thời gian dài mọi người cũng rất nhớ hắn. Tôi phải về nhà. Vũ Khánh Cương cũng không nói vì sao, chỉ kiên trì phải về nhà. Tối lửa tắt đèn ông đi thế nào hả? Quan Tỏa vừa vặn trở về, uống sảng khoái với đám người Vũ Khánh Cương, đang ở một bên không biết nằm trên giường người nào không động đậy, dự định buổi tối liền ngủ ở nơi này. Không phải... ông có cái xe máy mới mua hả? Đưa tôi chìa khóa, tôi trở về. Vũ Khánh Cương còn nhớ lúc Quan Tỏa tới, chạy một cái xe máy mới. Tôi không đưa, ông cứ ở lại, lại ấy. Người uống say nói chuyện không phải nói lắp thì chính là nói ngọng. Đưa tôi. Vũ Khánh Cương vồ tới, đè Quan Tỏa thiếu chút nữa phun chút đồ vật trong bụng ra ngoài. Cướp được chìa khóa xe, Vũ Khánh Cương cưới xe máy của Quan Tỏa, ai cũng không ngăn được. Mấy người cũng còn chút tỉnh táo còn lại ngăn cản hắn. Anh Cương Tử, anh rất giỏi à. Thật lo lắng với biểu hiện của Vũ Khánh Cương, dù sao thì uống say còn chạy xe máy là một chuyện rất không nắm chắc. Nhà mấy người bọn họ đều ở cạnh đây, chỉ có ba gian phòng Vũ gia của mấy người Vũ Khánh Cương là ở bên rìa làng, gần vườn trái cây và ruộng dưa. Sợ cái gì? Chỉ có một con đường tới nhà tôi thôi, trên đường cũng không chuyển hướng. Vũ Khánh Cương mùi rượu xông tận trời lắc lắc móng vuốt bự, trên đường hai bên đều là ruộng bắp, tôi còn có thể chạy vô trong ruộng bắp à? Tôi nói tôi không uống say, có thể trở về là có thể trở về. Mấy người vừa nghe, Vũ Khánh Cương còn có thể rõ ràng nói ra tình hình giao thông, xem bộ dáng là thật sự không có uống đến mơ hồ, cũng yên lòng. Có người trong đó còn để ý, xả xăng trong bình xăng xe máy ra, chỉ để lại một chút đủ để Vũ Khánh Cương về nhà. Nếu như vậy, dù Vũ Khánh Cương đi lạc, xe máy không có xăng, hắn cũng chạy không xa lắm. Đều trở về đi. Vũ Khánh Cương lên xe lắc lắc lư lư chạy về, vừa chạy vừa xua tay với mấy người tiện đưa ở phía sau, về hết đi, tôi phải về nhà rồi. Vừa chạy vừa lẩm bẩm, tôi đáp ứng vợ phải về nhà, đáp ứng thì phải làm được. Nhưng mà đến nửa đường lúc đi ngang qua ruộng bắp, Vũ Khánh Cương liền dẫm phanh, hắn quá mót muốn đi xả nước. Mơ mơ màng màng chui vào ruộng bắp, giải quyết ngay tại chỗ. Sau khi thư thản, cái tên này kéo quần lên, thắt lưng cài thế nào cũng không cài được, dứt khoát rút ra thắt cái núi chết. Bước chân mèo ra khỏi ruộng bắp, sau đó mò được đồ vật liền cưỡi lên, một đường lắc la lắc lư không biết rên gì ca khúc gì, về tới nhà mình. Khi nhìn thấy đèn sáng, còn ha ha ha cười ngây ngô nửa ngày, có vợ chính là tốt, trở về có người để đèn cho, ở trong đèn cách đèn, vừa dầm gì vừa quay vòng, quay càng choáng váng. Hứa Tư Văn nghe ở cửa có người dầm gì ca hát, nửa đêm canh ba kêu gào cái gì chứ, vốn là người hạ đường huyết, thức dậy đã chậm hơn người khác nửa nhịp, chờ y bò dậy mặc quần áo tử tế đi ra ngoài nhìn, gương mặt hắc tuyến. Chỉ thấy ông chủ Vũ một thân mùi rượu nằm nhòi ở cửa, ngửa cổ nhìn y, đôi mắt muốn nhắm không nhắm, trong miệng trong đèn cách đèn không dứt, trên ống quần dính đầy bùn, sơ mi ngắn tay trên người cũng một khối đỏ một khối xanh, chiếc giày trên chân trái đều bị bùn dính lên, một cái giày khác thì dứt khoát chẳng biết đi đâu rồi. Cơn tức của Hứa Tư Văn, quả thực khỏi cần nói tới luôn rồi, cơ mà tức thì tức. Bộ dạng Vũ Khánh Cương trơ mắt nhìn y cười ngây ngô say như chết đáng yêu ngốc nghếch, cũng không thể thật sự phát hỏa với hắn được chứ. Anh đúng là thật cao hứng. Hứa Tư Văn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, khom lưng lao lực đỡ Vũ Khánh Cương dậy. Vợ, ánh mắt Vũ Khánh Cương đều không có tiêu cự, nhưng còn biết gọi Hứa Tư Văn là vợ, đây thật sự là ăn sâu bén rễ. Ừ, Hứa Tư Văn không tính toán với con ma men, lòng nói chờ sau khi anh tỉnh rượu. Xem em làm thế nào cho anh biết tác hại của việc uống say. Nhất định phải ăn khổ qua một tháng. Vợ, a, vợ, ừm, vợ, a, ha ha ha. Thế này phải đáp thế nào? Liền dứt khoát không đáp. Thật vất vả mang người vào buồng tắm, may mà bên trong đã sớm chuẩn bị nước tắm, chỉ thiếu vứt Vũ Khánh Cương vào cỏ rửa sạch sẽ nữa thôi. Vũ Khánh Cương ngồi trong bồn tắm, Hứa Tư Văn vươn tay cởi quần áo hắn, nhưng mà cởi được hai nút trên cùng, nút phía dưới liền không có cách nào mở ra. Bởi vì hai tay ông chủ Vũ dính sát thân thể, hai tay gắt gao siết thắt lưng, anh buông tay. Mặt kỹ thuật viên Hứa Đen lại kéo cũng kéo không ra hai cánh tay hắn, cũng không thể cứ như vậy mặc quần áo tắm rửa đi. Không, ông chủ Vũ kiên quyết lắc đầu, bỏ ra. Không. Anh buông tay hay không? Tôi không buông tay. Anh tìm đánh đúng không? Mi tìm đánh đúng không? Ai nha? Uống rượu liền to gan quá rồi đúng không? A ha! Tôi uống say còn không uống đến ngốc đâu. Em thấy anh là không có chuyện gì nên kiếm chuyện đi. Đến cùng có cởi hay không? Hứa Tư Văn đứng lên chống eo hít mắt nhìn Vũ Đại Lão Hổ uống thành con mèo say. Đánh chết cũng không cởi. Vũ Đại Mèo Say cũng gấp. Đứng lên liền đẩy Hứa Tư Văn một cái, sức lực lớn đến mức Hứa Tư Văn thiếu chút nữa ngã xuống. Trong lòng Hứa Tư Văn uất ức muốn chết rồi, tức giận nước mắt cũng sắp rớt xuống. Anh uống say mà còn lý luận đúng không? Anh còn dám đẩy em? Nếu như thể lực có thể chống được Vũ Khánh Cương, bảo đảm Hứa Tư Văn lập tức xông tới đấu vật với hắn. Lại thấy Vũ Đại Mèo Say một cánh tay gắt gao dán vào thân thể, bàn tay cũng gắt gao siết dây lưng không buông tay, một tay khác lung tung vung lên, trong miệng gào gào gầm lên, không cho phép cởi quần áo tôi. Tôi là người đã có vợ. Hứa Tư Văn ngây ngẩn cả người. Tôi nói cho biết, còn dám lại đây tôi liền không khách khí. Đạp chết mi cũng không phạm pháp đó. Vừa gào thét vừa rúc vào một góc bồn tắm, dựa lưng vào góc tường có chút cảm giác an toàn, thuận theo tường đứng lên. Bàn chân duỗi ra lung tung đạp mấy lần. Hắn nhắm mắt lại đạp loạn nửa ngày mệt mỏi mới dừng lại. Mơ mơ màng màng mở mắt ra cũng bị mất tiêu cự mà còn biết khuyên bảo. Mi nói xem mi làm gì mà không tốt. Nhất định phải thấp hèn đi bò giường vậy. Vợ tôi rất tốt rất tốt. Tôi cũng không thể có lỗi với em ấy. Hứa Tư Văn nhìn không hé răng.